Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2303, chương 2303, băng xuyên địa giới. 3. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cấp 1 chuẩn đế. Có thể so với cấp 4 chuẩn đế. Cái này một phần thiên tư, ở trong Vạn Châu, vẫn có thể tìm ra một người sao? Hiển nhiên không thể nào. Phụ thân, có được hay không đối với Hàn gia ra tay? Thuộc về Thu Bình chi đôi mắt nheo lại. An ổn nhiều năm như vậy, hắn muốn xuất thủ lần nữa. Hàn trong nhà, có hắn cần lần nữa đánh một trận người. Dịch Tiểu Phi, chắc hẳn thằng nhóc này vẫn còn ở Hàn gia trong bí cảnh. Không qua cửa tại thằng nhóc này, rốt cuộc thế nào? Thu Bình Chi ngược lại là không có tin tức gì. Có thể không chỉ là Thu Bình Chi không có tin tức gì, mà là bọn họ năm gia tộc lớn đều không cách nào dò thăm tin tức. Dịch Tiểu Phi hoàn toàn giống như là nhân gian bốc hơi vậy. Nhưng lần này, Thu Bình Chi thật sự có 10 phần lòng tin. Dịch Tiểu Phi có 3 cái phân thân. Cái này đột phá đến chuẩn đế, chắc hẳn sẽ tương đương khó khăn. Trừ phi đối phương chém tới phân thân, nếu là hắn có thể chém tới phân thân, ở Thu Bình Chi trong mắt, bây giờ Dịch Tiểu Phi chắc cũng là chuẩn đế cường giả. Nhưng hắn có thể cùng mình như nhau, có cấp 4 chuẩn đế chiến lược sao? Lần này, lấy được cơ duyên và vận may, là Thu Bình Chi, mình cũng cảm thấy rất đáng sợ một lần. Đối với Hàn gia ra tay, bọn ta hồi nào không muốn, nhưng là Hàn yêu tâm, cái này điên cuồng lên, chúng ta năm gia tộc lớn vậy không chịu nổi, huống chi còn có núi nhà, Hùng gia, cùng với Quý gia lão gia ở, chân chính giao chiến. Đây là đáng nghĩ cặn kẽ sự việc, cần từng bước một tới, lại là muốn thảo luận kỹ hơn. Thu Diễm, ta đây là cảm thấy, có thể dò xét tính ra tay. Triệu Tự Lai lên tiếng, dẫu sao yên lặng thời gian dài như vậy, nên là động thủ tỉ đấu một phen thời điểm. Trình độ nhất định, cũng là đối với bọn họ năm gia tộc lớn tu sĩ rèn luyện. Triệu Tự Lai, nói có chút đạo lý, một mực thuộc về loại này bế tắc bên trong, ngược lại là cho Hàn gia càng nhiều hơn cơ hội. Nên đánh ra, sát kinh thiên, trầm giọng nói, ta không ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Luyện Tư, còn có Tự Bình, gật đầu một cái, bốn người cũng tỏ thái độ. Cái này làm cho Thu Diễm trên mặt lộ ra nụ cười. Nếu lời đã nói đến cái này một phân thượng, vậy Vạn Châu liền không cần bình tĩnh. Chiến đi, Thu Diễm, trong con mắt có chiến ý, bọn hắn bây giờ đã làm xong đánh trường kỳ kháng chiến chuẩn bị. Chiến! Chiến, chiến, lúc này, tại chỗ năm gia tộc lớn, tại chỗ tu sĩ, cũng hô to lên, không sai, nên chiến, một ít chín kiếp tiên tôn, vậy khát vọng đánh một trận, dẫu sao ở sống chết liều giết bên trong, có càng nhiều hơn cơ hội đột phá, mà Thu Bình Chi, nhìn hết thảy các thứ này, hai quả đấm cầm chặt, vang lên ca tiếng ken két. Hắn tịch mịch quá lâu, nhẫn nại quá lâu, lần này, hắn muốn cuối cùng hết thảy, nhất là đối với Thu Bình Chi mà nói, hắn khi còn sống địch, Dịch Tiểu Phi cái này, năm gia tộc lớn xuất chiến, thời gian qua thật nhanh, vẻn vẹn chỉ là 10 năm thời gian, 9 đại gia tộc giao chiến, hoàn toàn đánh vang, cái này một tràng chiến dịch, ảnh hưởng đến Vạn Châu rất nhiều tông môn. Thế lực gia tộc cần phải tiến hành trình độ nhất định đứng đội, mà ở nơi này đứng đội giúp đỡ bên trong Thu gia bên này năm đại gia tộc liên minh, hiển nhiên tông môn vẫn là thế lực gia tộc phải nhiều, mà Hàn gia bên này bốn đại gia tộc liên minh thì phải giảm rất nhiều về số lượng, không sai biệt lắm là ít đi gần như 30% dáng vẻ. 30%, số lượng này đã không ít, cho Hàn gia bên này liên minh, mang đi không ít áp lực. Hai đại trận doanh va chạm, cơ hồ nửa vạn châu đều bị cực lớn đánh vào. Ở nơi này trong giao chiến, không thiếu tu sĩ ló đầu, có tương đối khá chiến tích. Hàn gia bên này có tu sĩ bị Thu gia bên này, năm gia tộc lớn để mắt tới. Đó là Hàn gia trận doanh bên trong, Bách Thú Tiên Tông bên trong thánh nữ hạ nhất giai có thú linh tiên thể, mà ở cạnh bên có một cái cửu thải mãng. Hai nàng này liên thủ liền một ít chín kiếp tiên tôn, có thể lực chiến chín kiếp tiên tôn, một ít thực lực yếu một chút chín kiếp tiên tôn đều phải thua thiệt. Nhất là thú linh tiên thể, nô lệ linh thú dưới, số lượng nhiều tới trình độ nhất định là cực kỳ đáng sợ, có hủy diệt giống vậy chiến lực. Dĩ nhiên Hàn gia trận doanh bên này không chỉ là hạ dịch nhất giai, còn có những tu sĩ khác, Sơn gia, Hùng gia, cùng với quý trong nhà, đều có không thiếu. Hai đại trận doanh từ giao thủ ngày đó dậy, liền đã có đánh trường kỳ kháng chiến ý niệm. Dĩ nhiên, vô hình chung, cũng để cho hai đại trận doanh, không thiếu tu sĩ ở giết hại bên trong, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Vạn Châu, hôm nay Hàn gia chiếm cứ Băng Xuyên địa giới, ở bên này hôm nay trấn giữ trước Quỷ Cốt Tiên Tôn. Quỷ Út Tiên Tôn thực lực lên đã đột phá đến chín kiếp tiên tôn, và Quỷ Út Tiên Tôn cùng nhau hạ nhất giai và tiểu thải cũng ở đây bên. Ở nơi này Băng Xuyên địa giới phía dưới gần như triệu gạo chỗ sâu tồn tại một loại đặc thù linh tinh. Loại này linh tinh đối với chữa thương có cực tốt tác dụng, nhất là và những thứ khác thiên địa linh vật phối hợp dưới, có thể tốt hơn khôi phục tu sĩ thương thế. Thương thế khôi phục không chỉ là nhanh hơn, còn nếu không có hậu di chứng, mà đây đặc thù linh tinh thành tựu trong đó trọng yếu nhất một vị dược tề, có bực này hiệu quả, đối với bọn họ bên này trận doanh cung cấp nhất định đan dược hiệu quả trị liệu lên cực kỳ lớn trợ giúp. Bất quá nơi này đã bị phát hiện, cũng bị Thu gia tu sĩ biết được chỗ dùng. Đoạn thời gian này Thu gia bên kia trận doanh tấn công đến tu sĩ càng ngày càng nhiều, chẳng qua là đều là lấy thất bại chấm dứt. Nhưng lấy loại này tấn công trình độ đi xuống, bọn họ bên này tồn tại tu sĩ cũng có chút không chịu nổi, cần phải đợi tiếp viện. Chẳng qua là tiếp viện lên cũng không phải một hồi lâu có thể đến. Quỷ Kíp tiền bối, chúng ta bên này Băng Xuyên địa giới hả, nhận được tin tức có thể khai thác vậy đặc thù linh tinh đã chưa đủ một tháng. Một đạo xinh đẹp ảnh ở Băng Xuyên địa giới lên một nơi gác lửng bên trong xuất hiện, cả người tương đối linh động, nam y hình dáng không biết để cho nhiều ít Hàn gia, Sơn gia, Hùng gia, còn có Quý gia, trẻ tuổi có thực lực nhất định tu sĩ lưu luyến. Mà đây xuất hiện xinh đẹp ảnh chính là hạ nhất giai. Nhiều năm như vậy đã qua, bây giờ hạ nhất giai lộ vẻ được hơn nữa thành thục, nhiều cái loại đó ý vị, để cho hạ nhất giai trở thành tuyệt đối tiêu điểm. Chẳng qua là đáng tiếc, hạ nhất giai đối với tứ đại gia tộc, những cái kia ưu tú con em hoàn toàn là không cảm thấy hứng thú. Dĩ nhiên biết được trong này tình huống người cũng là rõ ràng, Bách Thú Tiên Tông thánh nữ chỉ biết đối với một người để ý, đó chính là Hàn Yêu Tâm lão tổ nữ tế Dịch Tiểu Phi. Tựa hồ cái này hạ nhất giai có thể dùng tiến vào ở Vạn Châu địa vị, và Dịch Tiểu Phi có phiết không ra quan hệ. Dĩ nhiên trình độ nhất định hạ một nhà thiên tư, còn có cố gắng cũng là quá rõ ràng. Nhất giai chắc chắn chưa đủ một tháng sao? Quỷ Cứu Tiên Tôn nhìn về phía hạ nhất giai trịnh trọng dò hỏi. Mặc dù biết được hạ nhất giai làm việc rất nghiêm túc, nhưng là chuyện này rất trọng yếu, nhất định phải hơn nữa cẩn thận. Chắc chắn, hạ nhất giai gật đầu một cái. mà đây để cho quỷ cốt tiên tôn rơi vào trầm tư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-pasam-nuscan-nu-ti-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.